lao về phía thần lôi, muốn lấy thần lôi luyện thân, luyện hóa khí vận đầy trời vì khí vận của đế triều. Một mảnh lôi trì lấy khí vận kim long là trung tâm, phạm vi bao trùm hơn 100 dặm, ánh sáng tím tung hoành, lôi đình sinh diệt, growl, growl.